Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 610, người phụ nữ này không đơn giản. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân tính tình không tốt, sau khi bị nhốt vào đây cứ chửi bới mọi người, còn đập phá hết đồ đạc trong phòng. Chúng tôi vất vả lắm mới dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ bà ấy mệt rồi, đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa. Chúng tôi cũng không dám chọc giận bà ấy. Quản gia Vương cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể an ủi hai nữ hầu. Hai cô vất vả rồi, tôi sẽ thay hai cô xin thêm tiền thưởng. Hai cô cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi đại thiếu gia trở về, đại phu nhân sẽ sớm được đón về thôi. Hai nữ hầu bĩu môi, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ủ rũ cúi đầu. Cảm ơn quản gia. Quản gia Vương phẩy tay với hai người, dặn dò. Hai cô xuống nghỉ ngơi một lát đi, ở đây có tôi rồi. Hai nữ hầu nhìn Diệp Ninh Uyển và Trương Cần đang đứng ngoài cửa, không khỏi giật mình. Rõ ràng là không ngờ Diệp Ninh Uyển lại dẫn theo một người đàn ông đến thăm Bùi đại phu nhân vào giờ này. Nghe nói quan hệ giữa hai người không phải rất xấu sao? Hơn nữa người đàn ông này lại chính là tên trợ lý thân cận mặt trắng bên cạnh đại phu nhân. Trong đầu óc các cô gái trẻ luôn có rất nhiều suy đoán không thực tế. Hai người nhìn nhau, không khỏi đỏ mặt. Quản gia Vương tinh ý nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của hai cô gái. Ông ta ho khan một tiếng, giọng nói nghiêm khắc cảnh cáo hai nữ hầu. Những gì xảy ra ở đây hôm nay, hai cô phải giữ kín miệng, không được tiết lộ một chữ nào ra ngoài. Làm việc ở nhà họ Bùi, điều quan trọng nhất là phải biết nói gì, không nên nói gì, nếu không hai cô đừng làm nữa. Hai nữ hầu gật đầu lia lịa, lập tức bày tỏ quyết tâm với quản gia Vương. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ giữ kín miệng, xin ông ngàn vạn lần đừng đuổi việc chúng tôi. Ai cũng biết, người hầu bị nhà họ Bùi đuổi việc, tương đương với việc bị đưa vào danh sách đen tuyển dụng của cả tỉnh S. Sau này họ sẽ không bao giờ tìm được công việc tốt nữa, thêm vào đó không có kỹ năng gì, chỉ có thể về quê sớm lấy chồng, hoặc là tìm những công việc lương thấp, vất vả, khổ cực. Diệp Ninh Uyển nhìn hai cô hầu gái nhỏ mặt mày tái mét sau khi bị quản gia Vương dọa nạt, lên tiếng. Quản gia không cần hung dữ với họ như vậy, đều là người trưởng thành rồi, tôi tin họ phân biệt được đúng sai. Quản gia Vương gật đầu. Vâng, Diệp Ninh Uyển dịu dàng nói với hai người. Tôi đã bảo người ta đóng gói sữa tươi hầm nhựa đào với tuyết yến, còn có trẻ trôi nước đậu đỏ, hai cô vất vả rồi, xuống ăn chút điểm tâm đi. Hai nữ hầu nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của Diệp Ninh Uyển, người phụ nữ trước mắt xinh đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ, rực rỡ chói mắt, như một bức tranh sơn dầu đậm nét hiện ra trước mắt. Hai nữ hầu không tự chủ được mà đỏ mặt, vị cửu phu nhân này, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất dịu dàng. Hai cô gái nhỏ đỏ mặt, tay trong tay chạy đi, vẻ mặt e thẹn như thiếu nữ đang yêu. Quản gia Vương đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết che mặt. Người phụ nữ này thật sự quá dễ gây hiểu lầm, ai có thể ngờ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đáng lẽ phải được đàn ông cưng chiều cả đời trong khuê phòng, lại hung dữ như vậy, chỉ vài câu nói đã có thể khiến ông ta lạnh sống lưng. Hơn nữa ông ta cũng tận mắt nhìn thấy, người phụ nữ này khi ra tay thì dứt khoát đến mức nào, đây căn bản không phải là chuyện mà một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng vàng có thể làm ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng cửu gia đừng bị người phụ nữ này mê hoặc, nếu không thì không biết sẽ bị người phụ nữ này bắt nạt thế nào. Quản gia Vương vừa nghĩ, vừa chạm phải đôi mắt mèo dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Diệp Ninh Uyển. Ông ta lập tức ươn N, G, Ự, C đứng nghiêm, khách sáo nói với Diệp Ninh Uyển. Cửu phu nhân, cô vào trong đi, có việc gì thì cứ gọi, tôi sẽ đợi ở ngoài cửa. Diệp Ninh Uyển dẫn Trương Cần đi vào, quản gia Vương phía sau đột nhiên gọi cô lại. Cửu phu nhân, Diệp Ninh Uyển quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt không mấy thiện cảm. Quản gia Vương cắn răng chỉ vào mặt đồng hồ của mình, khổ không nói nên lời. Nửa tiếng thôi, cô ngàn vạn lần đừng quên, cách Trương.